Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, vòng xoáy, trầm luyện không ngừng không nghỉ về nhà, một trái tim đều nhanh bay lên. Công tử, ngài đã trở về. Bách Linh nghe được tiếng cửa mở, từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nụ cười dễ thân, Mani, trầm luyện cũng là nụ cười đầy mặt. Không nói thêm gì, trực tiếp tiến vào phòng bên trong. Ồ, công tử hôm nay tựa hồ có chuyện vui, Bách Linh thầm nói. Nhìn thêm một cái, lúc này mới nhà bếp. Giây lát sau, nửa hạt nửa rán cổ yên tĩnh nằm sấp ở trên bàn. Hô, bắt đầu đi, trầm luyện phun ra một ngụm chọc khí. Lại một lần nữa lấy ra châm bạc chống đỡ ở đầu ngón tay của chính mình trên. Trong lòng có thiêu đốt giống như nóng rực. Nghĩ đến đây chỉ nửa hạt nửa rắn kỳ cổ đem kích sống đùa mệnh cổ uy năng. Tâm của hắn đầu liền không nhịn được sinh ra vô hạn dã vọng. Phúc, tâm tình có chút không đè nén được kích động. Châm bạc đâm vào sâu hơn chút. Một đại đóa đỏ tươi nháy mắt dâng lên, trầm luyện cũng không thèm để ý, ngón tay xoay chuyển, máu tươi tựa như tán lạc huyết, phỉ thúy thành chuỗi nhỏ xuống. Thử lưu lưu, nửa hạt nửa rắn cổ ở máu tươi trước mặt, uống máu như rượu, vô cùng điên cuồng, hiển lộ ra trầm luyện chưa từng thấy qua khát khao, cũng là tại hạ cái nháy mắt. Một luồng dữ dằn ý niệm xông thẳng tiến vào trầm luyện đầu óc. Lúc bình thường hạ, đây là luyện hóa thành công cảm giác, tự nhiên là thật to chuyện tốt. Nhưng lần này, nửa hạt nửa rắn cổ ý niệm phi thường bá đạo, quỷ dị, lạnh giá, cung tông sư cổ, nãi nghiêu cổ, thiết bị cổ. Này chút cổ lần đầu luyện hóa thời gian lan truyền mà đến thân hòa ý niệm hoàn toàn khác nhau. Trực tiếp thâm nhập đến rồi trầm luyện chỗ sâu trong óc. Phảng phất chạm tới linh hồn. Trầm luyện hồn phách đột nhiên phát lạnh. Như rơi trong hầm băng. Cốt tủy đều lạnh xuống. Không nhịn được điên cuồng đánh mấy cái thật to dùng mình. Cả người tóc gáy dựng ngược lên. Có chút không đúng vậy, trầm luyện sắc mặt trầm ngưng như nước, đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt, nhìn nửa hạt nửa rắn cổ, trong lòng nóng rực nháy mắt giảm phân nửa, biến thành sâu sắc nghiêm nghị. Lúc này, đùa mệnh cổ lánh hiện ra, nhẹ nhàng vuốt ve một chút táo bạo bất an nửa hạt nửa rắn cổ. Chốc lát phía sau, cái kia loại bá đạo quỷ dị lạnh lẽo cảm giác dần dần biến mất. Thay vào đó là một bức sâu xa mênh mông hình tượng hiện lên ở trầm luyện trong đầu. Đây là, trong hình, có một đầu khổng lồ như trời hồng hoang mãnh thú. Nửa hạt nửa rắn, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Nó rít gào hoàn vũ, đạp lên bầu trời, quất hạo thổ. Nó tùy ý thả ra ngột ngạt đã lâu giết chóc, phá hoại hết thảy cuồng bạo, máu tanh dã man tàn nhẫn. Nó truyền bá vô tận căm hận, đốt cháy bát hoang sự phẫn nộ, xé rách linh hồn nhọn tê, chư thần hoàng hôn hoảng sợ, cuồng loạn tuyệt vọng, thế giới hướng đi tận thế, hủy diệt vẫn còn tiếp tục, cuối cùng đâu hóa thành một đoàn vòng xoáy, nuốt chửng vạn cổ. Hình tượng im bặt đi, rất có xung kích tính hình tượng để trầm luyện đầu có chút nở. Hắn lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra lớn lao chấn động cùng vẻ nghi hoặc. Làm tầm mắt của hắn lần thứ hai tập trung lên thời gian. Vừa nhìn bên dưới, con ngươi nhất thời co rút nhanh thành một cái dây nhỏ. Nửa hạt nửa rắn cổ không thấy. Ngay ở hắn một hoảng hốt trong công phu, nửa hạt nửa rắn cổ quỷ dị biến mất, không dấu vết, thì dường như chưa bao giờ từng xuất hiện. Đi đâu rồi? Trầm luyện ngạc nhiên không tên, bận bịu nhìn một chút xung quanh, tung tích hoàn toàn không có. Bỗng nhiên, trước mắt giới diện ánh sáng cướp động, tin tức có thay mới. Vô danh kỳ cổ, linh hồn dung hợp hình, bạch cấp, đặc hiệu, họa loạn vòng xoáy, linh hồn, dung hợp hình, Trầm Luyện đột nhiên trợn to hai mắt, trong lòng căng thẳng, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ ngạc nhiên đến, biến mất không còn tăm hơi nửa hạt nửa rắn cổ, dĩ nhiên tại chuyển thuấn trong đó, ở hắn không hề phát, giác tình huống hạ. Cùng linh hồn của hắn dung hợp làm một thể, cổ muôn màu muôn vẻ, có thân thể dung hợp hình, cũng có linh hồn dung hợp hình. Người sau hiển nhiên càng thêm mơ hồ khó lường, khó có thể phân tích. Người chết hồn diệt, theo đạo lý, linh hồn cùng thân thể mật không thể phân, giống như cùng mực nước cùng nước quan hệ như thế, hỗn cùng nhau, tuy hai mà một. Rất khó đem hai người tách đi ra đàm luận này. Con kỳ cổ cùng linh hồn của ta dung hợp sẽ mang đến cho ta cái gì dị năng, thì lại làm sao cùng đùa mệnh cổ hỗ trợ lẫn nhau. Còn có cái này đặc hiệu họa loạn vòng xoáy rốt cuộc cái gì? Đột nhiên tình hình để Trầm Luyện có chút không ứng phó kịp. Trước quá mức hưng phấn cũng để hắn đánh giá thấp nửa hạt nửa rắn cổ trình độ quỷ dị. Đúng rồi, có tư cách cùng đùa mệnh cổ hợp tác, có thể đơn giản sao? Nghĩ lại nghĩ đến nghĩ, Trầm Luyện dần dần tỉnh táo lại. Sau đó, suy nghĩ lần thứ hai nhanh chóng chuyển động, hiện lên ở trong đầu của ta cái kia chút hình tượng. Hẳn là này con nửa hạt nửa rắn cổ cùng ta dung hợp thời gian. Trí nhớ của nó thẩm thấu lại đây. Để ta thấy được quá khứ của nó. Nếu như cái kia chút hình tượng là chân thật. Vậy này chỉ nửa hạt nửa rắn cổ. Tựa hồ đã từng hủy diệt quá vũ trụ hồng hoang. Này, nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm Luyện chính mình cũng có chút không thể tin được. Này, khả năng sao? Bất quá, có chuyện hắn dám khẳng định. Này con nửa hạt nửa rắn cổ, tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí khả năng phi thường yêu bức. Thân thể dung hợp hình cổ mang cho thân thể mắt trần có thể thấy biến hóa. Cái kia linh hồn dung hợp hình cổ đây. Cường căn cổ có thể để Trầm Luyện bộ vị ấy hùng tráng uy vũ. Làm người cảm động biến hóa có thể thấy. Có thể nửa hạt nửa rắn cổ làm sao nhìn. Trầm Luyện bên trái nghĩ bên phải muốn không được giải. Công tử, cơm tối chuẩn bị xong. Lúc này, Bách Linh gõ cửa một cái, nhẹ nhàng hô hoán. Đến rồi giờ cơm nha. Trầm Luyện có chút thất lạc, buông tiếng thở dài, thẳng thắn quăng quyết tâm đầu rất nhiều nghi hoặc. Điền no bụng trước lại nói, công tử, Bách Linh làm món vịt bát bảo, phi long canh, còn từ trong nhà hàng mua heo sữa quay, ngũ vị hương thịt lừa, phủ dung cua đầu chờ mấy cái món ăn nổi tiếng, ngài nếm thử trước bàn ăn. Bách Linh cười nói, không tồi không tồi. Trầm Luyện liếc nhìn trên bàn, mười mấy món thức ăn, sơn hào hải vị món ngon. Sắc hương vị đầy đủ, mỹ vị nức mũi, không khỏi khẩu vị mở lớn, ngồi xuống liền mở rộng cái bụng quá nhanh cắn ăn. Hắn mỗi ngày đoán thể khổ tu, tiêu hao rất nhiều, lượng cơm ăn tự nhiên rất lớn, còn chuyên môn ăn tốt. Bữa cơm này hạ xuống tự bù đắp được nhà người thường một tháng tiêu xài. Bách Linh nhai kỹ nuốt chậm ăn. Đúng lúc này, Trầm Luyện chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến. Nghe thanh âm là hai người phụ nữ ở cãi nhau chửi đồng. Làm cho còn hết sức hung. Bách Linh nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Cười khổ nói, là nhà cách Bách bà cùng nàng con dâu đang cãi nhau. Tựa hồ đang nháo ở riêng đây, nhi tử cùng con dâu muốn độc lập đi ra ngoài. Cùng cha mẹ ở riêng. Các quá riêng, đây là hết sức tầm thường sự tình. Ầm ĩ lên không phải là bởi vì gia sản vấn đề phân phối. Trầm Luyện cũng không tâm tư quan tâm loại này buôn chuyện. cấp tốc ăn xong cơm, ròng ròng miệng sau, liền ở trong sân đi qua đi lại, đầy đầu đang suy tư nửa hạt nửa rắn cổ sự tình. Nào nghĩ tới, phía ngoài cãi nhau không dứt, làm cho Trầm Luyện có mấy phần buồn bực. Trầm Luyện đi ra cửa lớn, lệch đầu nhìn lại, nhất thời choáng váng, sát vách trước đại môn, hai người phụ nữ khoảng cách 1 mét, sở trường lẫn nhau chỉ vào đối phương, chửi rủa không ngớt, cửa góc tường còn ngồi sổ một người hán tử, sắc mặt rất khó nhìn, đầu lông mày sâu nhịu, buồn rầu không lên tiếng. Tình cảnh này đương nhiên sẽ không lệnh Trầm Luyện choáng váng. Để hắn cả người căng thẳng chính là nấn ná ở ba người này đỉnh đầu vòng xoáy màu đen. Một cái to bằng cái thớt vòng xoáy màu đen, cách mặt đất hẹn có 3 mét, bao phủ hai người phụ nữ một người hán tử. Hình tượng quỷ dị không nói lên lời, chẳng lẽ có yêu quái? Trầm Luyện tâm thần đại run sợ, theo bản năng liền theo ở truy phong kiếm ni. Lúc này Bách Linh đi ra, nhìn một chút hai cái phun mạnh nước bọt người đàn bà đanh đá, không nói lắc lắc đầu. Ồ, Bách Linh không nhìn thấy. Trầm Luyện kinh ngạc hạ, vội vã để Bách Linh nhìn nàng một cái nhóm đỉnh đầu. Quả nhiên, Bách Linh ngửa đầu nhìn một hồi, sắc mặt mờ mịt, không biết Trầm Luyện đang gọi nàng nhìn cái gì. Xung quanh có rất nhiều hàng xóm láng giềng đang vây xem, xem trò vui không chê chuyện lớn, nhưng cũng không có người nào chú ý tới vòng xoáy màu đen tồn tại. Lẽ nào đây chính là cái kia cái gọi là họa loạn vòng xoáy? Trầm Luyện thầm nói, cẩn thận quan sát trong chốc lát, chỉ thấy vòng xoáy màu đen càng ngày càng dày đặc, đồng thời không ngừng chìm xuống dưới hàng, phảng phất đang ấp ủ cái gì. Sắp xuất thế, Trầm Luyện mí mắt nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết, lúc này hắn nên làm những gì. Đùa mệnh cổ, mê hoặc lòng người, một tia chớp xẹt qua Trầm Luyện trái tim, hắn đăm chiêu, bỗng nhiên có chút ngộ hiểu. Ầm ĩ cái gì thế? Đánh nàng, vây xem trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên hô to một tiếng, là Trầm Luyện. Hắn câu nói này phảng phất có nào đó chủng ma lực, tưới dầu lên lửa cũng giống như cãi nhau bên trong bà bà cùng con dâu không kìm lòng được xông về lẫn nhau, rốt cục động thủ, lẫn nhau lôi kéo với nhau tóc, quyền cước lẫn nhau, làm lên giá. Cửa hán tử vẻ mặt xoắn xuýt, nhìn mẹ ruột cùng con dâu đánh nhau, không biết làm sao, quá một lát mới đi tới, nỗ lực kéo mở các nàng. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu đen bỗng nhiên rơi xuống, bao phủ lại ba người. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn, giống như nổi lên bi kịch hố đen cắn nuốt ba người. Đến cuối cùng, lắc lư trái phải hán tử, không đạt được gì, trơ mắt nhìn mình mẹ ruột cùng con dâu ra tay đánh nhau. Vòng xoáy màu đen hung mạnh một quyền, ba người rơi vào vòng xoáy màu đen trung tâm money cái kia. Bà phi thường dũng mãnh, thân cao, khí lực lớn, đem con dâu đẩy ngã xuống đất. Con dâu ngã xuống đất, bà đi tới tàn nhẫn đá mấy đá. Con dâu không tránh kịp, bỗng nhiên tìm thấy một khối tảng đá, hất tay ném ra ngoài, bộp một tiếng vang trầm, bà ngửa đầu ngã xuống đất, vỡ đầu chảy máu. Hán tử ngạc nhiên, con dâu cũng kinh ngạc đến ngây người, xung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người lúc này mới luống cuống tay chân cứu người, giơ lên bà đi y quán. Người đi rồi, vòng xoáy màu đen nhưng vẫn còn, cũng bắt đầu hướng về trung tâm tụ lại ngưng tụ, đến cuối cùng hóa thành một viên chừng hạt gạo đen thui vật thể, lóe lên phía sau hướng về Trầm Luyện bay tới, trực tiếp đi vào mi tâm của hắn. Oanh, trầm luyện đầu óc bên trong dường như vang lên như sấm tiếng ầm ầm, để hắn ngẩn ra nháy mắt. Phía sau toàn bộ thế giới quy về thanh tĩnh. Thanh tĩnh bên trong, kỳ diệu âm thanh bỗng vang lên. Đầu độc nhân họa giáng lâm. Thu được đầu độc giá trị, giới diện trên ánh sáng doanh động. Có hai nơi tin tức phát sinh ra biến hóa. Vô danh kỳ cổ, đồng thau cấp 1, đặc hiệu, họa loạn vòng xoáy. Tông ma ô nhiễm đầu độc giá trị 120 điểm, thì ra là vậy. Trầm luyện ngơ ngác đứng tại chỗ suy tư chốc lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ hơi trầm ngâm, hắn leo đến chỗ cao mong tứ phương, chỉ thấy trong thiên địa có từng cái vòng xoáy màu đen bao phủ nấn ná. Có vòng xoáy màu đen đang từ từ hình thành, có vòng xoáy màu đen thì lại đang chậm chậm tiêu tan. Này nửa hạt nửa rắn cổ hẳn là lấy tay ách họa loạn bi kịch vì là lương thực. Bất kỳ xung đột nào bùng nổ địa phương đều sẽ hình thành họa loạn vòng xoáy. Nắm giữ này cổ người có thể nhìn thấy này chút họa loạn vòng xoáy. Vừa nãy ta một câu nói để xung đột thăng cấp, do đó để nằm ở họa loạn vòng xoáy phủ xuống ba miệng ăn nghênh đón một hồi bi kịch. Cuộc đời của bọn họ quỹ tích liền như vậy phát sinh thay đổi. Mà này vừa vặn là đùa mệnh cổ mê hoặc lòng người phương thức này cổ. Như xà hạt, như ma, hết chương.